Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866, chương 877, Khai Thổ Thăng Quật. Hai vị quái vật khổng lồ chiến đấu đem Hollywood đặc hiệu mảnh đè xuống đất ma sát. Nếu như đặt ở đảo quốc phim Tokusatsu bên trong quân đội loài người nên là án binh bất động. Vỗ tay hô 666 sẽ chờ cuối cùng quái thú chiến đấu xong xuôi lại quét sạch chiến trường. Nhưng hiện thực không phải có kịch bản sắp xếp Tokusatsu kịch. Nhân loại cũng sẽ không bó tay chịu trói ngồi chờ chết. Nhìn lớn mạnh tà thần sau thấp độc quân đội phấn khởi phản kích. Mizuno có thể dùng làm tệ sức mạnh đem tam táng công kích hóa thành hư vô. Nhưng đối với do hóa học tác dụng thúc đẩy nhân loại vũ khí hắn cũng không thể rút đi địa cầu lực. Hút, những công kích này chỉ có thể do hắn đến hóa giải. To lớn tà thần đánh động trong tay hỏa xa. Khí thế hùng hổ vung hướng về giữa không trung. Nguyên bản tinh tế hẹp hẹp trường xa cũng ở vung lên trong nháy mắt căng phồng lên đến. Bị bỏng nửa bầu trời, nhuộm đỏ nửa cái thế giới. Trực tiếp cùng đạn hỏa tiễn đụng vào nhau. Hỏa xà ngăn cản hiệu quả rất tốt. Nhân loại quân sự khoa học kỹ thuật lại tiến triển trăm năm cũng không cách nào làm được như vậy dễ. Giang theo ý muốn thích ý. Giữa bầu trời liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh. Làm nổ đạn hỏa tiễn đem hỏa xà nổ tung. Ông ánh sán lạn như pháo hoa tỏa ra. Chỉ là to lớn hỏa xà không phải là pháo hoa loại này độ nguy hiểm tiêu giải trí đạo cụ. Mỗi một viên từ không trung rơi rụng mảnh vỡ đều mang theo thiên phạt giống như hỏa diễm. Va về phía mặt đất liền xúc động ra phệ người liệt diễm. Dao, lửa cháy hừng hực bị bỏng rừng mưa. Nơi đây cây rừng cái nào từng chịu đựng loại này cực khổ. Hỏa xà roi dài tuy rằng bị nổ thể tích thu nhỏ lại rất nhiều. Nhưng uy thế vẫn như cũ không giảm. Hướng về giữa bầu trời máy bay trực thăng mãnh liệt giết đi. Một khoảng cách nhỏ hơi gần xui xẻo máy bay trực thăng căn bản không kịp né tránh liền bị hỏa xà. Mang đi, nguyên bản âm trầm xuống hoàng hôn bầu trời đều bị ngọn lửa quất roi ra kỳ dị tia sáng. Thế giới đem muốn chiếm được thẩm phán. Có 6 cái đội bay bị phá hủy, thấp độc không phải là cái gì dầu nứt đố đổ vách chó nhà giàu. Cũng không có trước tiên tiến vào công nghiệp quân sự nghề chế tạo. Những này từ nước ngoài chọn mua tiến vào trang bị dùng một cái thiếu một cái. Nhập khẩu lại như bị người bắt được mệnh môn thẻ cái cổ. Cơ bản quốc sách liền ra sai lệch, thuê mua tạo, dẫn đến chênh lệch càng lúc càng lớn. Thấp độc coi như muốn phấn khởi tiến lên cũng kém rất nhiều. Nhưng tốt ở vốn là thoáng ở hạ phong cự Phật được một chút cơ hội tiến công. Hắn thân thể cũng theo ác quỷ bành trướng đến hơn 200 mét độ cao. A-di-đà Phật chỉ là gọi ra khổng lồ tượng Phật không hề phiền phức. Nhưng nếu là đem vẫn gắn bó liền có chút khó khăn. Khác biệt lại như là chạy nước rút 100 mét. Cùng lấy chạy nước rút 100 mét tốc độ duy trì 1 km. Chính là nhường bâu đến vậy đến ở điểm cuối dây trước thoát lực. Tam táng rõ ràng chính mình không thể kiên trì thời gian quá dài. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đứng thẳng tượng Phật về phía trước đưa tay ra cánh tay. Tầng tầng nện ở ác quỷ đầu lên. Khí thế như lôi đình. Mãnh liệt không thể ngăn cản. Thiên địa lại là tầng tầng lay động một cái, ác quỷ đầu tựa hồ cũng bị một chưởng vỗ nứt. Đến loại này người khổng lồ cấp bậc chiến đấu, thuật pháp đều trở nên nhỏ xinh lên, từng cú đấm thấu thịt cảm giác mới càng thêm chấn động lòng người. Hai cái quái vật khổng lồ cận chiến lại như là vành đai Thái Bình Dương hiện thực bản. Thần thoại người khổng lồ, khoa huyễn người khổng lồ. Thể hiện ra đều là giống nhau làm người chấn động cả hồn phách. Dù côn lưu manh thức ẩu đả, phóng tới này hai vị lớn trên thân thể người nhưng một cách tự nhiên mang theo thần tính. Trên đất con kiến nhìn nhân loại chiến đấu nên cũng là mang theo đồng nhất loại ý nghĩ. còn lại máy bay trực thăng cũng không có tiến lên nữa dính líu chiến đấu ý nghĩ. Không có không để ý quân lệnh trực tiếp chạy trốn đã là xứng đáng chính phủ hạ phát tiền lương. Từ căn cứ quân sự cất cánh tốc độ siêu âm chiến đấu cơ cũng đã tới rồi. Chúng nó dưới bụng phi cơ mang theo đạn đạo muốn so với đạn hỏa tiễn chí mạng nhiều lắm. Chỉ là ở thấp độc quân đội trong tay đạn đạo cũng biến thành không đáng tin lên. Hay là càng chí mạng, hay là chỉ là cỡ lớn món đồ chơi, lẫn nhau nện gõ từng hình ảnh chấn động mọi người nhãn cầu. Toàn bộ thiên địa đều là người khổng lồ ẩu đả nơi. Thoải mái tay chân chiến đấu với nhau e sợ toàn Meghalaya rộng lớn thổ địa cũng không đủ chúng nó. Tàn phá, đây chính là đại khủng bố. E sợ không phải, đầu mối các đại lão trong lòng bồn chồn này vẫn bị tượng Phật quấy dày sau kết quả. Muốn thực sự là như đồn đại bên trong nói tới chờ đến tà thần tích góp nổi lên sức mạnh sau. Bộc lộ ra khủng bố lại sẽ có cường đại cỡ nào? Lan đến toàn bộ Đông Bắc, Tohoku, 6 bang, Thủy Trạch, Chi Quốc động đất, mấy vạn mấy trăm ngàn 1 triệu người tử vong tuyệt không phải khuếch đại. Đông Bắc, Tohoku, khu vực đều sẽ biến thành một đoàn loạn ma. Thủy Trạch Chi Quốc dân chạy nạn cũng sẽ tràn vào thấp độc quốc thổ. Ha ha, ngươi có thể tiêu hao qua ta sao? Ác quỷ khiến người ta nôn nóng bất an lên. Làm sao nghe tới này tượng Phật tình huống tựa hồ không ổn. Ngươi vẫn là quá non nớt. Nếu như nhiều hơn nữa mài giũa mấy năm nói không chắc còn có thể cùng ta này cụ phân thân đối kháng. Hiện tại, ngươi đầu người ta liền không khách khí nhận lấy. Chúng lòng người không khỏi thu lên. Tình huống chẳng lẽ xuất hiện biến hóa. Hiện tại chí ít còn có từng cái cao đẩy. Nếu như đổi thành chính bọn hắn tới đối phó này siêu phàm. Không biết kết quả đem thì như thế nào. Dù sao nhân loại hiện nay mới thôi vẫn không có từ loại này to lớn siêu phàm trong tay từng chiếm. Được bao nhiêu tiện nghi. Ác quỷ nói không sai. Hòa thượng có thể cảm ứng được trong thân thể sức mạnh đang trôi qua nhanh chóng. Cũng không phải hắn không am hiểu kéo dài chiến đấu, mà là duy trì như vậy cự Phật hình thái quá mức cao hao. Lấy phàm nhân thân thể chạm đến siêu phàm chung quy vẫn là không sánh bằng chân chính siêu phàm. Sinh mệnh, nhanh đến cực hạn đi. Ác quỷ như vậy gầm thét lên. Hai con cánh tay trắng kiện kẹp lấy cự Phật đầu. Toàn bộ hiện ra cắn giết trạng thái, nhưng nó tranh đấu thân thể bỗng nhiên cứng thẳng lên. Này cứng ngắc một màn không khỏi làm người nhớ tới kiểu Nhật trong game cửa ải boss. Cứng ngắc thời gian chính là player tìm đúng cơ hội mãnh liệt phát ra thời điểm. Tam táng bắt lấy cơ hội, có điều càng khẩn yếu chính là hắn nhìn thấy quái vật thân thể trung tâm trôi nổi mắc. Cái này mới vừa rồi còn đang giảng đạo lý lớn nam nhân giờ khắc này trải qua cực kỳ gian vặt. Hắn ngũ quan vặn vẹo cùng nhau, toàn thân da rẻ cùng then chốt đều ở rạn nứt, dường như một đài động cơ, vượt gánh nặng vận chuyển động cơ, duy trì ác quỷ thân thể cao lớn, đánh đổi nhưng là này động cơ tuổi thọ rút ngắn rất nhiều. Lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì không chịu nổi mà tan vỡ nổ tung. Này nháy mắt cứng ngắc liền đại diện cho động cơ bản thân truyền ra tín hiệu không tốt. Chính mình xác thực là không có cách nào duy trì cao tiêu hao. Ác quỷ cũng tương tự không được. Nhưng tam táng nhưng không có vì vậy quá mức hưng phấn. Ai biết này tà thần đúng hay không cố ý lộ ra kẽ hở. Thậm chí càng đề phòng nó sắp chết phản công. Mất hứng. Tại sao có thể có yếu như thế thân thể? Tà thần phẫn nộ rít gào. Hận không thể đem trong cơ thể mắc đào móc ra lại mạnh mẽ ngã chết trên đất. Khai thổ thăng quật. Tà thần thủy giã đem tự nhiên năng lượng cùng chakra kết hợp với nhau. Nguyên bản không mạnh mẽ lắm thổ độn nhẫn thuật diễn dịch ra hoàn toàn mới hiệu quả. Đại địa rung động. Chu vi 1 km, 10 cây em. Kịch liệt địa chấn ngay lập tức bị toàn cầu động đất quan trắc. Quan sát đánh giá, cơ cấu bắt lấy,